Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 716, khuếch trương. 37, đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy Diệp Thịnh, nhìn thấy Thạch Dũng chờ 5 tên thiên nhân cảnh võ giả. Như thiểm điện xuyên qua thông đạo, hướng về chính mình sở tại kỳ hạm đánh tới. Không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, thiên nhân cảnh võ giả quả nhiên cường hãn. Bất quá, mong muốn nhẹ nhõm đột phá ta bố trí phòng tuyến, cũng không có đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Thịnh từng đầu mệnh lệnh, bắt đầu hướng tất cả chiếc quan chỉ huy chiến hạm nơi đó truyền đạt xuống. Đồng thời nguyên bản vốn đã bị 5 tên thiên nhân cảnh võ giả đột phá phòng tuyến chiến hạm. Lập tức đem tốc độ đề cao đến lớn nhất, nhanh vòng qua phía trước chiến hạm, nặng bố trí một đạo phòng tuyến, chủ phó pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, yên tĩnh cùng đợi Thạch Dũng chờ 5 tên thiên nhân cảnh võ giả đến. Nhìn xem nặng bố trí tốt một đạo phòng tuyến, Diệp Thịnh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết rõ nếu như hắn dạng này không ngừng bố trí đi, như vậy chiến hạm của mấy phe thiệt hại khả năng sẽ rất lớn. Nhưng mà Thạch Dũng chờ trong thân thể pháp lực cũng sẽ gấp tiêu dông dài. Bởi vì bọn họ một phương diện muốn tránh né hoặc chọi cứng chiến hạm chiến cơ mãnh liệt hỏa lực công kích, một phương diện còn muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, phát ra từng đạo uy lực cực lớn công kích, hướng ngăn trở bọn họ đường đi chiến hạm chiến cơ phá hủy. Có điều, vừa nghĩ tới bên mình không cần lo lắng chiến hạm không đủ dùng, có thể tùy ý hao chiến hạm, đồng thời chiến hạm của mấy phe tính năng cường hãn, tốc độ đầy đủ nhanh, có thể thỏa mãn chính mình dựng lại chút chiến hạm phòng tuyến, dùng đại lượng chiến hạm đem Thạch Dũng đám người cho tươi sống mài chết tại mảnh này trong thái. Không kế hoạch, Diệp Thịnh trong lòng liền không tự chủ được sinh ra tâm tình vui sướng. Lần nữa hao hết đại lượng pháp lực, phát ra uy lực cực lớn chiêu thức, phá hủy từng chiếc chiến hạm, từng cái chiến cơ, mở ra đến một cái thông đạo, hướng về kỳ hạm vị trí chỗ ở tới gần một bước thời điểm. Thạch Dũng nhóm người bất đắc dĩ phát giác. Xông tới mặt lại là một vòng hung mãnh hỏa lực tập kích, cùng với một đạo càng kiên cố hơn chiến hạm chiến cơ phòng tuyến, linh hoạt chớp động thân hình, tránh thoát từng đạo mãnh liệt hỏa lực tập kích đằng sau. Thạch Dũng nhìn phía trước kiên cố phòng tuyến, không tự chủ được để cái khác 4 tên thiên nhân cảnh võ giả thủ hộ tại hắn bên cạnh, chính hắn thì hai mắt nhắm lại, mở ra khổng lồ thần thức, đem một mảng lớn qua trống trơn ở giữa bao phủ ở bên trong. Xem xét 4 phía tình thế cùng động thái, Thạch Dũng lợi dùng thần thức kiểm tra một hồi 4 phía tình thế cùng động thái đằng sau. Mở hai mắt ra, sắc mặt không khỏi phát tím, lập tức lớn tiếng giận mắng một tiếng. Hỗn đàn, mẹ nhà hắn, thật hèn hạ. Nghe được Thạch Dũng mắng to thanh âm, chịu trách nhiệm bảo hộ hắn 4 tên thiên nhân cảnh võ giả không tự chủ được nhướng mày. Tần Anh Hào là sắc mặt kịch biến mà hỏi, đoàn trưởng đại nhân, chuyện gì xảy ra, để ngươi phát như thế lớn hỏa? Nghe được Tần Anh Hào lời nói, Thạch Dũng hết sức bình phủ một chút trong lòng giận tức giận. Giải thích nói, hạm đội của đối phương quan chỉ huy lợi dụng đối phương chiến hạm tốc độ so chúng ta độ nhanh đặc điểm, tại chúng ta xông qua một đạo đối phương xây dựng sau phòng tuyến, lập tức đem phía sau còn sót lại chiến hạm dọc đến phía trước, lần nữa tạo thành một đạo phòng tuyến chờ đợi chúng ta đến. Căn cứ quan sát của ta, chúng ta phía trước còn có lục đạo phòng tuyến, đồng thời những chiến hạm kia toàn bộ đều bổ sung năng lượng hoàn tất, liền chờ đợi chúng ta đi đến. Tiếp đó chủ phó pháo Tề Minh hung hăng oanh kích chúng ta đây. Không nghĩ đến chiến hạm của đối phương tốc độ rõ ràng rất nhanh, căn bản không phải chúng ta có thể truy kích bên trên. Bây giờ lại đi thuyền rất chậm, nguyên lai là mong muốn cùng chúng ta giao chiến, tiêu hao chúng ta thể nội pháp lực, tại tập kích lực đem chúng ta tiêu diệt. Nói đến đây, Thạch Dũng trong mắt lóe lên một chút tàn khốc cùng một tia sợ hãi. Nếu như hắn không có có lợi dụng thần thức phát giác Diệp Thịnh đánh coi là thật là có khả năng lấy Diệp Thịnh nói đây. Nghe được Thạch Dũng lời nói, đem hắn vây vào giữa bảo hộ bốn tên thiên nhân cảnh võ giả. Sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong cơ thể của bọn họ pháp lực đã tiêu hao tầng ba nhiều. Nếu như tại tiếp tục kéo dài lời nói, thật là có khả năng bị tiêu hao hầu như không còn. Tiếp đó trở thành đối phương cá trên thớt mặc người xử trí. Mặc kệ làm thịt mà Tần Anh Hào là một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nói ra. Đoàn trưởng đại nhân, nếu dạng này, không bằng chúng ta rút lui đi. Sau khi nói xong, Tần Anh Hào liền dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem Thạch Dũng. Mà cái khác, ba tên thiên nhân cảnh võ giả cũng hiếm thấy tán đồng rồi Tần Anh Hào ý nghĩ. Cùng một chỗ dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Thạch Dũng. Hy vọng bản năng đủ hạ lệnh rút lui, làm nhóm người mình tránh cho bị tiêu diệt nguy hiểm. Nghe được Tần Anh Hào lời nói, nhìn lại một chút hắn cùng cái khác ba tên thiên nhân cảnh võ giả trong mắt vẻ chờ mong. Thạch Dũng biết rõ bốn người bọn họ đã không có chiến ý. Chính mình tại kiên trì tiếp tục công kích lời nói, rất có thể sẽ dẫn tới không tốt phản ứng. Có điều, để hắn hiện tại liền rút lui, hắn trong lòng có chút không thoải mái, cũng khó chịu. Trọng yếu là hắn sợ hãi chính mình vừa rút lui, liền sẽ cho Dương Phong lưu cái tiếp theo đoàn người mình không gì hơn cái này cảm giác. Nói như vậy, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào cùng Dương Phong thương nghị hòa đàm sự tình. Bởi vì hắn biết rõ một khi trong lòng đối phương khinh thị chính mình, khẳng định như vậy sẽ không cùng mình hòa đàm. Suy cho cùng một cái hung ác lang là sẽ không cùng một đám cừu non hòa đàm. Tại một hồi suy tư cùng do dự đằng sau, Thạch Dũng quyết định không đang giấu giếm thực lực của mình. Thế là liền đối với Tần Anh Hào chờ người nói ra: nếu như ta có thể biện pháp để chúng ta nhẹ nhõm tránh thoát những cái kia hỏa lực công kích, cũng nhanh truy bên trên Dương Phong kỳ hạm, các ngươi có lòng tin hay không? Đánh bại Dương Phong, ép buộc hắn cùng chúng ta tiến hành hòa đàm. Nghe được Thạch Dũng lời nói, Tần Anh Hào đám người nhãn tình sáng lên, biết mình đoàn trưởng đại nhân muốn sử dụng áp đáy hòm bảo bối. Thế là nhao nhao mắt lộ tinh quang, lớn tiếng nói ra: chúng ta có lòng tin đánh bại Dương Phong, ép buộc hắn cùng chúng ta tiến hành hòa đàm. Nghe được Tần Anh Hào đám người cam đoan lời nói, khi nhìn đến bọn họ thân bên trên tản mát ra dâng trào đấu trí, Thạch Dũng cũng không đang giấu giếm bảo bối của mình, từ trên người lấy ra một cái dài 3 thước, rộng 3 tấc, ngân quang lóng lánh thuyền nhỏ. Tiếp đó đem thể nội pháp lực khổng lồ liên tục không ngừng đưa vào ngân quang lóng lánh thuyền nhỏ. Ở trong, theo Thạch Dũng hướng thuyền nhỏ bên trong phương pháp nhập lực tăng nhiều. Đầu kia dài 3 thước, rộng 3 tấc, ngân quang lóng lánh thuyền nhỏ lập tức bành trướng, trở thành một cái dài 5 mét, rộng 2 mét, tản mát ra ngân quang thuyền nhỏ. Tiếp đó kể từ Thạch Dũng tay bên trên đi ra ngoài, yên tĩnh trôi nổi tại trong thái không. Nhìn xem đầu kia trôi nổi tại trong thái không ngân sắc thuyền nhỏ, Thạch Dũng không chút do dự nhảy lên, tiếp đó hướng về phía bên cạnh bốn tên ngẩn người thiên nhân cảnh thủ hạ la lớn: đuổi mau lên đây, gì đầu này thuyền nhỏ muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, ta nhưng không kiên trì được bao lâu. Các người cũng không cần tại trì hoãn thời gian. Nghe được Thạch Dũng lời nói, Tần Anh Hào chờ bốn tên thiên nhân cảnh võ giả nhau nhau từ ngẩn người bên trong tỉnh táo lại. Một khuôn mặt không thể tin thì thầm lẩm bẩm: bảo khí, đoàn trưởng đại nhân vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết bảo khí. thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Sau khi nói xong, Tần Anh Hào bốn người liền dùng phức tạp cùng ánh mắt kính quý nhìn Thạch Dũng một cái. Tiếp đó trực tiếp nhảy bên trên thuyền nhỏ, thành thành thật thật cùng đợi Thạch Dũng phân phó. Nhìn thấy Tần Anh Hào bọn bốn người nhảy bên trên ngân sắc thuyền nhỏ đằng sau, Thạch Dũng trong miệng nhẹ giọng niệm một câu chú ngữ, cũng hướng ngân sắc thuyền nhỏ bên trong đưa vào một bộ phận pháp lực. Tiếp đó liền nhìn thấy một đạo lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện tại ngân sắc thuyền nhỏ bên trên, đem bọn họ năm tên thiên nhân cảnh võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng màu bạc vừa xuất hiện, những công kích kia bọn họ mãnh liệt hỏa lực vừa gặp phải phía ngoài lồng ánh sáng màu bạc liền tự động hóa vì châm chút lửa hoa, tiêu tan tại giữa thiên địa, mà Thạch Dũng thể nội pháp lực cũng theo đó hướng ngân sắc thuyền nhỏ bên trong đưa vào một chút. Cảm nhận được thể nội gấp tiêu hao pháp lực, Thạch Dũng sắc mặt hơi đổi một chút, biết rõ lấy thực lực của mình còn không còn cách nào hoàn toàn nắm giữ đầu này ngân sắc thuyền nhỏ. Thế là không dám trì hoãn thời gian, lập tức lái ngân sắc thuyền nhỏ, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng về Dương Phong chỗ kỳ hạm phương hướng bay đi. Kịch liệt tiếng nổ, theo ngân sắc thuyền nhỏ đỡ đòn dày đặc hỏa lực, đem từng chiếc ngăn trở lúc nào đi đường chiến hạm cùng từng cái ngăn trở lúc nào đi đường không người chiến cơ đụng bạo mà không ngừng vang lên. Ở trong không gian hình thành một bài dễ nghe âm nhạc. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Diệp Thịnh nhìn thấy Thạch Dũng lái ngân sắc thuyền nhỏ hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, lấy qua kỳ hạm nhanh nhất độ độ, xuyên qua dày đặc hỏa lực, đem từng chiếc chiến hạm, từng cái không người chiến cơ đụng bạo, trực tiếp hướng về chính mình sở tại kỳ hạm phương hướng chạy tới. Sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức rời đi mệnh lệnh hộ vệ bên cạnh, hướng Dương Phong báo cáo tình huống, kiên trì hắn quyết sách. Mất một lúc, nghe được tin tức Dương Phong, liền từ trong tu luyện tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng chạy tới kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, cũng hướng Diệp Thịnh hỏi thăm một chút liên quan thủ tục, đồng thời đem vừa rồi video điều ra đến nhìn một chút. Nhìn xem màn hình lớn bên trên đạo kia màu bạc lưu quang, đem phe mình từng chiếc chiến hạm, từng cái không người chiến cơ đánh nổ, trực tiếp hướng về chính mình vị trí chạy tới. Dương Phong khẽ cau mày, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, bảo khí phi thuyền. Nhìn thấy Dương Phong ở nơi đó thấp giọng tự nói, mà Thạch Dũng một nhóm người lại nhanh hướng mình tới gần. Lấy cái kia sánh ngang ánh sáng độ, rất nhiều mấy phút liền sẽ đuổi lên soái hạm. Diệp Thịnh liền không tự chủ được nhắc nhở, đại nhân, chiến hạm của chúng ta chiến cơ phòng tuyến căn bản ngăn không được đối phương bước chân tiến tới. Chúng ta bây giờ là lập tức đem kỳ hạm tốc độ nâng lên cao nhất, hướng hạm đội trụ sở trở về, còn tiếp tục dùng chiến hạm chiến cơ số lượng ưu thế cùng hắn chiến đấu. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong cúi đầu suy tư một lúc, lắc đầu nói ra, rút lui là không có khả năng, lấy đối phương ngân sắc thuyền nhỏ tốc độ, coi như đem soái hạm của chúng ta tốc độ nâng lên lớn nhất, cũng sẽ bị hắn rất nhanh truy bên trên, đồng thời chiến hạm của chúng ta cùng chiến cơ rất khó tại dành cho hắn tạo thành cái gì lớn thương tổn. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh trao mày, không khỏi hỏi, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, rau trộn. Sau khi nói xong, Dương Phong liền không để ý tới sẽ Diệp Thịnh, trực tiếp rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, mở cửa khoang, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thạch Dũng phương hướng kích bắn đi. http://www.sop.com.rxt/90316/207.274.30 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?